Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 22 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22. Chương 9. Suốt chặng đường từ Sài Gòn lên Lộc Ninh, Lê Ông La Phát Sơ tự tay lái chiếc Ford cao cộng của mình để cho gã lái xe kiêm hộ vệ ngồi dựa ngả mé sau như một ông lớn. Gã này người da đen trung phi, mặt không rạch, thân cao vừa thôi nhưng rất vạm vỡ, bắp thịt nổi vòng từng tảng dưới lớp áo dệt kim màu lá sẫm. Nhạc trông dễ tưởng gã đang lim dim ngủ gật, nhìn kỹ mới biết gã sẵn sàng nổ súng. Cái ba lô hình cóc to tướng cây sau lưng vẫn mắc khai quai vào vai, thân lưng đầy băng đạn và bao đạn rời thiết ngang bụng. Cái tiểu liên twin kẹp giữa hai đùi đã rút bắn ra và bật dựng băng, bàn tay phải luôn đặt hờ trên cái cần mở cửa xe. Đại úy Pierre Lafaxe ngồi ghế trước cạnh cha, lơ đãng nhìn những chuỗi nhà tranh chen lẫn che cao lướt bun bút như quất roi qua lớp kính flexi rất dày, từng lúc đột ngột nhường chỗ cho đồng ruộng kẻ ô bàn cờ xoay tròn chậm chậm quay một chục quay nào đó ở chân trời. Những người nhà quê quẻ gánh trên vai giặt cả xuống bệ cỏ xa mặt đường nhựa, con trẻ chân trâu đều tụt xuống đất túm dây mũi trâu kéo chạy trên bờ ruộng. Bọn lính say thường thách nhau bắn bia vào những bóng nhỏ hằn cao trên lưng trâu bò trong khi xe chạy nhanh. Cũng chẳng cần say mới chiếc xe bọc thép mở đường trước xe kia, thỉnh thoảng quét trọng liên hay đại liên vào những bụi bờ gò đống đáng ngờ hoặc những ai có điều bộ hơi khác thường. Trong đoàn xe hơn 100 chiếc với một đại đội thiết giáp và một trung đội cưng binh đi hộ tống, riêng cha con La Phát Sơ góp vào 4 chiếc chạy quang giữa. Chiếc thứ nhất là một GMC 10 bánh xe chỉ huy, bên trong bàn ghế xếp tủ tài liệu, hai giường vải hẹp và nhiều dàn giá dưới vỏ mui Dura. Chiếc nhì nhất đầy những thùng gỗ to rơm lót thòi qua các kẽ, cũng là GMC mui kín kéo theo một rơ móc phủ bạt. Chiếc ba là một chiếc xe ca loại trung 12 chỗ đã tháo bớt ghế để chở nhiều vali, hòm bọc kém, có 4 người châu Á ngồi thiêu thiêu. Tới chiếc Ford du lịch khó coi quả cho con lão, nếu bị Việt Minh phục kích lén, chỉ có nó không bị đạn nhọn xuyên thủng và nó đủ thấp nhỏ để luồn lách xuống đuôi hay lên đầu công qua, chạy trốn với tốc độ cao nhất trong khi các xe to chịu phơi sườn cho địch bắn quét. Hai cha con đều mặc thường phục, đeo túi giết đựng súng ngắn và tài liệu tiền bạc, những thứ quan trọng hạng nhì nhồi vào ba lô để bên ngoài, còn các vali xếp trong thùng đuôi xe chỉ chứa áo quần và đồ dùng riêng. Mới qua khỏi thị xã Thủ Dầu Một chừng 4 cây số, phía đầu đoàn xe bung rộ lên tiếng súng máy lớn nhỏ, hàng chục khẩu cùng bắn, tiếng súng cối 60 đập thùng nhịp đôi. Chiếc xe ca chạy trước chớp đèn hiệu báo dừng, lão Lê ông cẩn thận hãm xe đúng cự ly 50 thước đã quy định, bật ngay cửa. Trong khi gã da đen Rene vọt xuống đường và kéo cờ, và kéo cơ bấm tiểu liên, mắt gườm gườm sẵn sàng nhào sấp xả đạn. Pierre cáo kỉnh: "Mẹ kiếp, cái phô ni lại sắp trong xe chỉ huy, hai tà táo đem xuống đây, ba." "Khó lắm, không có chỗ đừng anten, hết quân nguy hiểm tao đổi xe thôi. Cố chịu tí, còn đang đóng vai dân sự kia mà." Pierre đóng vai mà không thể nhập vai pháp kiểu buôn thuốc, đi đường trường dưới sự che chở của bọn cấp dưới láo sược. Chiếc sơ mi thể thao trắng cọ vào da hắn không hiểu sao lại gây ngứa lưng và vai, còn đôi giày bắt két mềm như bắt bàn chân ngọ nguậy. Hắn quay nhìn ra sau, lá cờ Pháp trên đỉnh tháp canh ở ngoại vi thị xã vẫn trông thấy đó, du kích Việt Minh chặn đánh xe ngay trong tầm súng và tầm ống dòng của quân gác đường. Một tiếng nổ trầm sâu bùng lên mé trước, súng lại đào đào bắn tiếp. Cho gì vậy? Sao đến bây giờ mình địch mới nổ? Lũ lính hộ tống bắn nhắn kia đang làm gì và cứ bò lê dọc đường thế này bao giờ mới đến Viêng Chăn? 8:30 sáng mà nắng đã chói chang, không khí nóng gừng gừng, cái nóng đẫm hơi nước quả tháng đầu mùa mưa xứ Nam Kỳ. Lão Lê ông vung tay thành vòng tròn ra hiệu cho gã Rene trông chừng chung quanh, gọi PM vào ngồi trong xe, bật cho quạt điện quét gió, lại gài số ra lăng ti cho máy nổ đi rì, phòng ắc quy cạn điện. Pierre phải tập vài tiếng mới quen lái chiếc xe đùa trá hình mặc áo giáp này. Hôm kia hắn chơi một trò quái ác, cởi áo sĩ quan vốc bùn bùi kín biển số, phóng xe như điên trên đường ô cấp Sài Gòn. Lách chèn qua lại hình chữ chi giữa hai dòng xe các loại đang xuôi ngực cởi ha hả, thì tính người ta đâm nhau quyệt nhau, nhào xuống ruộng hay hút cột đèn để tránh hắn, chắc cảnh ném theo vô vàn tiếng thét chửi. Các kiểu xe quân cảnh đuổi bắt hắn chỉ là rùa theo nhỏ. Đoàn công qua lại nổ máy chạy tiếp, từng chiếc bỏ chậm qua chỗ bị du kích đào đường. Đã phai ụ hai đầu chặn xe, gài mìn chống radar trong ụ, có lẽ là thuốc nổ nhồi trong hũ đất nung với đám củ đậu chất đầy chung quanh. Còn rất nhiều đá rơi vãi trên mặt đường, phải đến chỗ nghỉ mới biết được bao nhiêu lính rơi quả Việt Minh. Công binh đã kê nhiều thanh sắt và gỗ cho xe qua tạm, trong khi chờ bọn đồn trú ăn hải đá nát đến sửa đường. Xe chạy nhanh dần, thỉnh thoảng nhảy trôm trôm trên những hố phá hoại mới lấp vội bằng đất không lót đá. Lão Lý ông nhăn mặt chửi thề và lào bào: mấy thằng tàu cứ tưởng đường xá Đông Dương cũng chân tru như vũ hồng cung của chúng, cái cụ nhảy bà ép máy chúng mới chịu lót rơm dài một tấc. Ai chà, sóc không thì bao nhiêu dụng cụ thủy tinh nát vụn hết. Mẹ kiếp, đường với xá. Pierre đang thèm ngủ. Đêm qua hắn cùng thằng bạn đại úy Thiết Giáp, người vừa che chở vừa ăn trộm đồn điền Thi Sô, chơi một trận động trời ở nhà tổ dành cho sĩ quan. Nhưng xe quăng quật thế này, du kích lại đe dọa, ngủ gật dễ vỡ quả gáo lắm. Hắn gợi chuyện cho tỉnh táo: bà nói gì về Thanh Bang? Hôm nọ con chưa hiểu mấy. Với lại bà quen thằng trùm trộm cướp Zerini ở Marseille, nó nắm trong tay nhiều xưởng chế ma túy ngầm, sao không thuê vài thằng chuyên gia nghỉ pháp cho tiện, lại thuê bọn tao? Lão Lý ông gật gù ứng ý khi thấy PE bắt đầu chú ý đến những chi tiết lắt léo trong công việc làm ăn. Lũ Zerini được chính quyền chống cộng ở Marseille che chở, nhiều lần dùng để chống phá biểu tình bãi công. Những bọn cộng sản và công nhân theo cộng ở Marseille thính mũi kinh khủng, hay bới những vụ bê bối phiền lắm. Thuê bọn tàu rất tiện. Thành Bang cũng là phe trộm cướp buôn lậu kiêm tay dài chống cộng của tầng dưới tạch, nhưng quy mô lớn gấp trăm lần lũ người cóc sơ của Zerini, lại hoạt động tự do thả cửa dưới chế độ độc tài, dễ hơn nhiều chứ. Thằng trùm Thanh Bang được lão tưởng con trời phong đến chức trung tướng, ghê chưa? Con cứ yên chí, bọn tàu thích làm việc với Anh, Mỹ, Nhật, ít dính dáng tới người Pháp ta. Bọn Thanh Bang có khác. 30 năm trước chúng đã đặt tổng hành dinh 4 thức viện lậu trong tô giấy Pháp ở Thượng Hải, lập xưởng đấu thuốc viện tự do, tất nhiên là nộp tiền bẫm hối lộ từ trên xuống dưới, lấy đất Pháp làm bàn đạp, quan chức Pháp làm người che dù. Chúng tỏa ra đè bẹp cánh hồng bang cạnh tranh, lần hồi làm chủ thị trường thuốc viện khổng lồ là Trung Quốc. Từ thuốc hút đến morphine, đến heroin, đến giúp sức cho tường lùng bắt cộng sản, đến quân binh vào tay. Còn thấy đó chứ, năm ngoái quân đỏ của Mao tiến như núi tuyết lở, bọn Thanh Bang phải quấn gói chạy tóe ra Hồng Kông, Đài Loan. Bộ máy buôn lậu quốc tế đang còn, tay nghề bào chế cực kỳ giỏi, nhưng bị mất nguồn thuốc viện sống từ Tứ Xuyên và Vân Nam trút xuống, thiếu phương tiện xuất lậu heroin sang châu Mỹ, châu Âu. Còn quân viên chính Pháp ở Đông Dương nắm nguồn thuốc viện ở khu Tam Giác Vàng, sẵn máy bay ô tô, được bộ áo giáp của bí mật chiến tranh phủ kín, nhưng chưa có kỹ thuật chế biến giỏi, và lũ chân rết đông đảo đi nhét từng lọ con bột trắng vào tay khách qua đường, hai bên rắp vào nhau, khuyếp tuyệt vời. Pierre liếc nhìn miệng cười đắc ý của cha, chợt thấy nghi ngờ. Hay vì nghiện mà ông ấy thổi phồng việc buôn thuốc viện lên đến tầm cỡ quốc tế chăng? Con hỏi thật, ba cho rằng kế hoạch X sẽ thu lãi đáng kể đối với chi phí của quân viễn chinh, hay chỉ đủ mua cho mỗi lính một sợi dây dày? Lão Lý ông nhăn trán bực dọc, thì ra thằng con không thèm đọc bản đề án do lão cùng mấy người nữa trong phòng hành động soạn rất công phu, mất ngót một năm đi điều tra tận các vùng núi hiểm trở và đào bới các kho lưu trữ tài liệu. Một bản đề án tối mật đã khiến cho đại tá Benler, người cầm đầu phân cục tình báo chiến lược ở Đông Dương, phải sửng sốt và dành hẳn 2 ngày bàn tính với nhóm của lão trước khi họp với tướng Sa Lăng, tổng tư lệnh quân Viễn Chinh. Sau đó đại tá kể rằng Sa Lăng mừng quân quýt khi đọc đề án, hứa sẽ phối hợp hết sức mình, còn dục phải làm ngay làm mạnh, miễn sao đừng lộ bí mật là đủ. Chính trong không khí hồ hởi đó, Lê ông đã được tháo khoán 50.000 đô la Mỹ và được cấp trên điều con trai ra khỏi vùng chiến sự ác liệt để giúp lão. Nhưng Pierre khiếu nại rằng co mãi chỉ chịu với bộ tham mưu làm sĩ quan xây dựng lực lượng biệt kích, không chịu chuyển hẳn sang ngành tình báo mà xưa nay hắn vẫn coi khinh, chẳng kém bọn quân báo phòng gì. Nể mặt lão, người ta không chỉ viên đại úy bướng bỉnh mà xếp chỗ theo lời hắn xin. Thôi đành, dù giao Pierre cũng ra họng súng Việt Minh hơn trước, lão tự ăn nụi thế. Chính vì thói cứng đầu của con mà trong chuyến áp tải người và phương tiện này, hai cha con là đại diện của hai tổ chức khác nhau đang chung sức thực hiện kế hoạch X, quân viễn chinh và tình báo chiến lược. Im lặng một lát, rồi Lê ông lại phải đóng tiếp vai ông giang sư nhấn lại cố nhồi hiểu biết vào đầu đứa học trò lời học và trái trứng trái nết. Nếu không tin, bà dính vào làm gì? Ta tự làm vài con tính nhỏ cho dễ hiểu. Vùng tam giác vàng là khu vực trồng thuốc viện lớn nhất thế giới và khó kiểm soát nhất thế giới. Nó trải rộng trên 5 nước: Trung Hoa, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt Nam. Nếu theo thứ tự quan trọng, chỉ riêng hai tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam đã hàng năm làm ra từ 20.000 đến 25.000 tấn thuốc viện sống, xuất lậu xuống Đông Nam Á nhiều hơn bán trong nước. Phía Nam này đường ngắn và sẵn sàng đổi. Bây giờ quân đỏ của Bắc Kinh bắt đầu khóa biên giới, những bọn tàn quân Quốc dân đảng vẫn buôn như điên qua hàng rào còn thưa. Chúng đánh nhau rất tồi mà đứng đầu thế giới về nghề buôn lậu thuốc viện xuyên rừng núi. Bốn nước còn lại có phần khiêm tốn hơn: Miến Điện khoảng 700-800 tấn, Thái Lan hơn 200 tấn, Lào và Việt Nam chỉ xấp xỉ 60 tuổi. Thế thì chẳng bỏ công. Lê ông đưa tay vuốt mảng tóc nâu còn lại trên vành tai, cười khẽ: đừng vội chê, mảnh đất thượng Lào bé nhỏ sẽ là cửa khẩu, là miệng vòi, là họng phễu để vùng tam giác đốt thuốc viện và mồm dân nghiện trên toàn thế giới. Quân khuyên rằng trong năm nước vừa kể, chỉ ở Đông Dương mới có đạo quân lớn đủ sức chặn thổ phỉ, dùng máy bay chở hàng đến đổi trác và chở thuốc viện đi. Những đoàn ngựa thổ lâu nay phải leo núi hàng tháng để đưa thuốc viện đến đầu mối đường ô tô chạy xuống Bangkok hay Rangoon, sẽ rẽ cương sang phía các tiền đồn cắm cửa Pháp. Các máy bay trinh sát nhẹ thu góp từng tạ nhựa một đưa đến Viên Chăn. Những chiếc DC-3 chở từng tấn về kho mật trong các sân bay quân sự chung quanh Sài Gòn. Từ đó, nàng tiên nâu sẽ tung cánh bay sang Hồng Kông, Marseille hay New York. Phí tổn sẽ rất lớn, đốt hết lãi. Con chịu khó như vài con số nhé. Bọn chú đất bản xứ người Mèo, Thái, Lào, Việt bao tàu thu mua thuốc viện, bán cho bà mỗi kilo thuốc viện sống giá chừng 25 đô la Mỹ. Bà chế biến nó thành heroin loại 4, loại cao giá nhất, tốn thêm chừng 5 đô la nữa. Vị chi 30, được một lạng heroin, cái lạng ấy chở không mất tiền sang Marseille hay Paris, bán gọn cho lô trùm buôn lậu được 200 đô la. Sang đất Hoa Kỳ vọt lên 1.300 đô la, hay hơn nữa, theo giá bán buôn từng lô lớn nửa tạ đến một tạ. Chữa hết đầu, chia nhỏ ra cho đám tay sai bên dưới và dưới nữa, mỗi lớp pha chế tìm các thứ tá dược đẻ tiền vào. Đường lắc tô ra hay một thứ bột hòa tan vớ vẩn nào đấy cũng màu trắng. Khi đẹp bén rú tay trên bể hè từ lọ con thì cái lạng heroin của ba đã thành 20-30 lạng, thu vào không dưới 11.000 đô la, một đồng vốn áng chừng 370 đồng lãi. Thấy chưa nào? Giê-xu Maria. Chúa Giê-xu hóa phép một con cá với một ổ bánh đủ nuôi hàng trăm người. Chúng ta cần noi gương Chúa. Trong bản đề án, bà chỉ đặt mức dè dặt là trong năm nay ta mua vào 100 tấn nhựa giống. Thật ra có thể đặt gấp đôi, mức sang năm là 350 tấn. Chế ngay tại Viên Chăn thầy móc phim cho nhảy cân. Thế nhưng mấy thằng tàu bà dắt theo lần này có thể chế heroin lại 4 tại chỗ luôn. Bà đã chừa lệ khá rộng phòng bất trắc, cũng để kiếm thêm phần ba tí chút phụ thôi. 350 tấn, ba thử tính lãi bao nhiêu? Bán tại Pháp lãi 60 triệu đô la Mỹ, bán buôn tại Hoa Kỳ lãi chừng 440 triệu. Thế tôi, mạng lưới bán lẻ không nằm trong tay ta. Pierre hết hẳn buồn ngủ, mở to cả mắt lẫn mồm trước những con số kinh khủng. Thì ra cha hắn đã tìm được câu thần chú vững ơi mở ra khi vào kho vàng giấu kín ở vùng núi Bắc Đông Dương. Còn hắn cứ bĩu môi cười khinh tất cả những gì không có chất nổ đùng đoàn, không được rắn nhãn, danh dự quân nhân. Người buôn lậu thường lên voi xuống chó, phải trù liệu hết mọi đảng. Mức lãi ba vừa nói là trung bình, hao hụt vừa phải, giá cả ít biến động. Gặp lúc xuống chó, Ví dụ cái chủ ngựa trứng là quốc hội Pháp bị áp lực quốc tế nổi lên chống ma túy rầm rộ, phái sang Đông Dương thật nhiều nhân viên công khai và bí mật để pha đám. Chúng ta sẽ trở tặng chất nhựa quý từ các xưởng trong rừng rậm thượng Lào sang bán tại Hồng Kông hay Bangkok, tạm bằng lòng với số lãi còn 30 triệu đô la cho 350 tấn ấy. Ngược lại, nếu Chúa ban phép màu cho giá ma túy hiện đang tăng cứ tăng lên mãi gấp đôi chẳng hạn, lại cho chúng ta răng được mạng lưới bán lẻ tại Hoa Kỳ, ai chà chà, 7 hoặc 8 tỷ đô la thu vào không khó. Và nếu chúng ta mua được gấp 3 gấp 4 lần mức dự kiến thì sẽ dùng vàng để lát đường. Vàng đáng kể gì so với heroin? Theo giá lúc này ở chợ đen New York, 1 cân heroin bán ngang 130 cân vàng. Nhớ nhé, 130 lần đắt hơn. Một tiếng nổ lớn bùng lên phía trước, mấy phát súng nẹt đẹt, đôi các xe hộ tống lại xả đạn rào rào. Lần này đoàn xe chỉ dừng độ 10 phút để đẩy chiếc GMC vỡ toác sang bên, xếp lính chết và bị thương lên xe khác, lại chạy tiếp. Quả mìn chỉ khoét một lỗ bằng cái nia, các xe lách qua được. Mãi qua trưa mới đến Lộc Ninh, phải mất đến 4 tiếng rưỡi để vượt chặng đường non 140 cây số. Từ trên đầu, một chiếc Jeep chạy chậm xuống, binh chủng sĩ Pháp đứng bên người lái, báo lệnh của đại úy chỉ huy quân hộ tống là nghỉ đêm tại đây. Qua vài ba xe lại nhắc to một lần. Pierre cáo kỉnh dậm chân, trời rất tục. Lão Lý ông rút khăn lau bộ mặt nhăn nhau và cái chắn nói tận đỉnh đầu, can con. Ăn trưa xong đã 2 giờ chiều, từ đây đến Krache đường rất xấu, rừng rậm, Việt Minh với Israq, Khmer quấy phá nhiều, nghĩ lại là phải con ạ. Lão vẫy tay ra hiệu, gã da đen trở nên gật đầu, đến suốt 3 người trên xe chỉ huy, một hạ sĩ lái xe, một lính cần vụ của PE, một y tá. Cả ba mang hết hành lý xuống chiếc xe Ford, trong khi René chuyển đồ đạc của 2 cha con lên xe chỉ huy. Gã căng rất nhanh một lều bạt chống nắng trên nóc đu ra phẳng, các trụ và móc đều được lắp sẵn và xếp gọn khi đi đường. PE gần đa nhìn trang thang cầu thang xuống đất, mở cửa sổ lắp kính phủ lưới hai bên thành xe, bật quạt chạy bằng ắc quy xua không khí nóng, gọi hắn lên. Lão mở tủ bằng tôn dày, lấy đĩa giấy, cục giấy, khăn ăn giấy đặt lên mặt bàn xếp vừa dựng, mở tủ lạnh trong góc lấy các thứ của ngon, đùi heo ướp, trứng luộc phô mát, rồi thêm tỏi cửu đức, cam và táo tây. Lão mở nhanh 2 hộp súp rau, 1 gói bánh mì cắt la sẵn, cuối cùng mới rút ra 1 chai rượu vang Bordeaux 2/3 lít và 2 chai bia. Chưa ăn vội, lão đặt lên cái khay nhôm bánh mì, cam 1 hộp, ragu thịt cừu, giơ tay gạt tấm rèm treo trên vách ngăn giữa thùng xe và cabin, mở cái cửa sổ lắp kính vừa hiện ra. Gã René đang ngồi sẵn chỗ lái, Tiểu Liên trao vào cửa xe, quay lại đón cái thức ăn kèm 1 chai bia, nói cụt ngụn, cảm ơn ông. Lão gật đầu đóng cửa sổ và kéo rèm. Chưa nóng, ta ăn bữa nguội và tạm gác rượu mạnh đến tối, đại úy bằng lòng chứ? Bà có 2 bếp cồn, tối ta sẽ ăn nóng. Quán ăn cá chỉ có tung trang, bạc dê, thạc khẹt, nhưng chắc mấy đứa cậu dự sẽ mời tiệc. Nào, nâng cốc chúc sứ mệnh chúng ta thành công được nữa. Pierre ăn thong thả, ngắm kỹ căn buồng nhỏ đầy đủ tiện nghi loại mới nhất, được xếp đặt rất khoa học và đẹp mắt. Hầu hết các máy móc và đồ dùng mang nhãn hiệu Mỹ. Lão Lý ông cười thích thú. 18.000 đô la đấy. Bà xem bằng chục mẫu nhà lưu động, chọn những chi tiết ưng ý nhất, đặt đóng theo ý mình tại Hồng Kông. Đã có bán máy điều hòa không khí, bà chưa mua vì hỏng không có nơi sửa. Bộ ắc quy đủ chạy quạt, tủ lạnh, đèn neon trong 24 tiếng, hết thì sạc bằng điện thành phố, hết cho chạy máy phát kéo theo kia. Các kiểu nhà lắp bánh của Mỹ đều dài rộng hơn thế này, lại phải dùng xe khác kéo theo, công cảnh lắm. Lên thượng Lào gặp đường xấu là tắc tỉ. Túp lều hèn mọn này được đặt trên GMC 10 bánh, 3 cầu có thể dùng tới chiếc mũi và sức lắp vào lốp để leo dốc cao hay vượt hầm hố, giúp chúng ta ăn ở đàng hoàng ở những nơi hoang dã. Và chúng ta chạy trốn nếu Việt Minh tổng phản công, quân quả Mao đánh tràn xuống Đông Dương. Tại sao không? Bà thích câu ấy của một nhà thám hiểm Pháp, trong chiến tranh tất cả đều có thể xảy ra. Nhưng các nhà chiến lược của ta đoán rằng khả năng đánh nhau giằng dai là lớn hơn đánh tốc chiến tốc quyết. Mao mới làm chủ phần Trung Hoa lục địa rất nghèo đói và đầy rẫy tay chân của tưởng, chẳng dễ gì mở 2 mặt trận cùng một lần, Triều Tiên và Đông Dương. Ấy là thiền ý của viên đại nhất Lê Dương, thưa đại úy. Một chai vàng cho hai người, ông chủ chưa chi đẹp. Ừ thì thêm một chai, một thôi nhé. Hành quân chiến đấu phải rất tỉnh, các ngài sĩ quan biết hơn ai hết. Sau bữa cơm, PN đi dạo dọc phố cho giãn gân, ghé vào tiệm ăn tàu ngồi nhấm nháp thêm 1/4 lít cô nhắc nữa cho đủ liều, cũng để cho hắn làm một chầu ma túy. Dọc đường ông ấy mới hút 4-5 điếu thuốc lá tẩm heroin, chắc phải xài thêm các thứ khác. Uống thuốc viện, hít bột vào mũi, đốt bột ra khói để hút bằng phễu, chỉ ít ưa kiểu tiêm bằng tĩnh mạch. Trang nghiện ma túy thì con nghiện đều, cánh đàn ông đã qua khói lửa dễ tha thứ cho nhau hơn, phần rằng đạo để nhường vợ chồng con em ra nét. Tất cả dân bản xứ đi bộ hoặc xe đạp đều dồn ép sang mép đường bên kia, càng xa dễ xe đậu càng tốt. Hai đứa chạy ăn xin ngờ nghịch lại băng ngang lòng đường đến các cửa sổ ô tô ngửa nón văn vỉ. Thấy hai cánh cửa sau xe của PM mở động, chúng ghé tới gần, chờ cả nón lẫn bàn tay gầy đen như cẳng cò ngước mặt lên ấp úng. Trên bàn, tất cả đĩa cốc giấy và thức ăn thừa đã được cho vào túi giấy dầu. Chắc chắn hắn quen nếp sống dân sự, còn đợi xe ra khỏi thị trấn mới vứt xuống đường. PM cầm túi thả xuống đất, trong khi hai đứa hối hả nhặt những mẩu bánh thịt văng ra nhét trở vào túi. PM giơ cao hai vỏ chai rượu thả xuống hai cái đầu bơm sờm. Một đứa trúng vai kêu thét bỏ chạy, đứa kia trúng gáy chỉ rít một tiếng và lăn ra rãy rãy, lại bị thêm mảnh chai sóc vào bắp chân toé máu. PM nghĩ thầm, dạo này mắt và tay mình kém trước, phải bớt rượu mới được. Hắn móc túi lấy hai tờ giấy một đồng xếp tư thả xuống bên thằng bé đang lình dần, đóng sấp cửa sau xe, cởi giày ngả lưng xuống giường vải. Gió quạt xoáy lồng má tân nặn khi hắn ngồi trong quán, chán quả đã hết sức lo ra, hắn ngủ thiếp đi tức khắc. Bọn lính Lào gác cổng sân bay đã quen với chiếc xe Ford tả tơi mà người lái da đen của cha con đại úy La Phát Sư, không hỏi giấy chỉ nhấc cây ngáng và đứng nghiêm chào. Khi làm mới vần đối dài sân bay này về phía nam, người ta bỏ đi một đoạn đường băng ngắn ở đầu mút phía bắc. Nó rẽ vào một dãy ba nhà chứa máy bay làm bằng khung sắt lợp tôn và che vách ván, sẽ được tháo dỡ đem dựng nơi khác. Gần đây khúc đường phụ và khu nhà lẻ loi bỏ trống ấy được sửa sang, răng hai lần thép gai bọc kín, dù chung quanh sân bay đã sẵn nhiều lớp lô cốt, rào thép rào tre, bãi trông mìn chi chít. Nhiều xe chở người và thùng bao to nhỏ đến, khói bốc suốt ngày qua các ống khói mới lắp thêm. Tiểu đoàn giữ sân bay được biết đó là xưởng LX01, chế thuốc chữa bệnh cho quân đội. Các sĩ quan bĩu môi, chỉ bà chế tôi mà làm ra vẻ quan trọng gớm. Mấy chục lính biệt kích gác và tuần bên ngoài xưởng đều là người mẹo từ núi cao xuống, mỗi tháng đổi quân một lần. Làm việc trong xưởng có độ 20 người Á và Âu, hầu hết nói được tiếng Pháp, ăn ngủ luôn tại chỗ, họ rất kín tiếng, chỉ lâu lâu về Viên Chăn một lần bằng xe ca riêng, mua sắm xong là lên xe ngay. Ra vào nhiều và chuyên giao tiếp với ban chỉ huy sân bay là cha con ông La Phát Sư, được xếp nhà riêng trong cơ quan bộ chỉ huy quân khu thượng Lào đóng tại Viên Chăn, cách sân bay 8 cây số. Hai chiếc máy bay nhỏ kiểu Beaver thay đổi nhau đáp xuống sân bay này. Giờ giấc tùy thời tiết, trung bình mỗi ngày một chuyến hạ cánh. Sĩ quan trực được điện báo trước, nhìn qua số hiệu có chữ LX mới mở đầu, khoát ngay tấm biển xanh cầm tay cho chúng chạy rẽ về phía xưởng. Vài tiếng sau, chúng được một chiếc GMC phủ mui Dura bịt bùng kéo đến bãi đậu quân sự, xếp hàng chung với các máy bay trinh sát nhẹ. Và mỗi tuần một lần, lão Lý ông La Phát Sư chưa ra lệnh điều động của quân khu dùng hẳn một chuyến máy bay vận tải Dakota để chở 2-3 tấn hàng đóng thùng về Vũng Tàu. Nói thêm rằng đấy là dược phẩm mới sơ chế, chẳng ai hiểu vì sao dược phẩm không về Sài Gòn mà giao tại Vũng Tàu. Người nhận lại là sĩ quan thuộc phòng GCMA chứ không phải ngành quân y. Áp tải hàng là những người hầu như câm điếc nhưng rất rộng tay rúi tiền phúc hoa cho những ai góp công vào chuyến bay ấy. Bọn lính mèo gác trước công xưởng thích tân công theo lối máy móc. Chúng bù cả chữ Pháp lẫn chữ Lào, nhưng làm ra vẻ xăm soi xem xét rất kỹ tấm thẻ ra vào, so sánh với người, dí mắt vào con dấu tròn của Pháp và con dấu ba đầu voi che lọng của chính quyền vương quốc. Pierre cao tiết giật lại mảnh bìa cứng, tiện tay tát như trời giáng vào mặt tên đốc gác, gõ mạnh giày đi tặng vào xưởng, trong khi cha hắn vỗ vai đứa bị đánh, nói dịu ngọt một câu tiếng Lào trước khi nối bước theo hắn. Khách hàng gà chữ máy bay giữ nguyên mặt ngoài lời nói đen giảm, bên trong được sửa rất kỹ. Láng nền xi măng bóng, lát ván làm trần nhà, đặt thêm rất nhiều quạt chống nóng, chia các ngăn bằng vách gỗ, tất cả đều sơn trắng toát. Điện sáng răng răng giữa ban ngày, các bếp lò than củi đang cháy đỏ, có phễu hút khói đưa xuyên qua mái. Từng dãy thùng nồi to nhỏ bằng tôn hoặc sắt trắng ben được nối vào nhau bằng những ống cong và thẳng lượn lên xuống qua lại. Một làn hơi nước loãng pha mùi nồng của nhiều thứ hóa chất đang đun nấu bốc lên trộn lẫn, dường như không làm cho những nhân viên bảo chế mặc bơ lô trắng cảm thấy khó chịu. Họ đi lại ít mà đứng ngồi nhiều hơn để trông chừng các bếp, thỉnh thoảng mới nói khẽ với nhau một câu ngắn. Lão Lý ông khoát tay chỉ hệ thống lò nối dài bên trái, giảng cho con. Dây chuyền này đều chế móc phin thô thành heroin số 3. Thuốc phiện sống là một thứ nhựa nhão nhoẹt màu nâu đen, mùi hăng, dẫn bản xứ trở đến bằng nhựa thổ hay gùi cõng. Bà đã dạy cho các nhóm thu mua tự nấu nó thành móc phin. Rất dễ, chỉ cần một cái thùng, ít vải lọc, vôi bón ruộng và amoniac đậm đặc. Qua hai lần nấu và lọc thì lấy được móc phin, chỉ nặng bằng 1/10 thuốc sống. Nơi gần trở về đây bằng ô tô, nơi xa dùng máy bay nhẹ. Nó đây này. Lão cúi xuống, bốc một nhúm móc phin trong cái thùng mở nắp bên cạnh, bỏ vào tay con. Đó là những hạt trắng méo mó bằng xấp xỉ hạt đậu xanh. Tự hồ không bà con gì với những ống móc phin nước trong túi cấp cứu của y tá để tiêm giảm đau cho thương binh nặng, thường bị lính nghiện ma túy ăn cắp sạch. Giọng lão Ly ông lộ rõ về tự hào nghề nghiệp khi giảng các phép bí truyền. Làm ra loại ba không có, chỉ cần bám sát quy cách sao cho móc phin hóa hợp tốt với axit acetic thành diacetylmorphine, tức là heroin. Lấy được phần lớn các chất dư thừa. Xem đây, trong các bình thủy tinh lớn này là 10 cân móc phin trộn với 10 cân anhydride acetic, phải đun đến 6 giờ ở đúng 85 độ C, không được tăng giảm. Còn phải qua 3 bước phù thủy luyện thuốc nưỡng, dùng chloroform, carbonate, sodium cồn, than hoạt tính mới lấy được heroin màu hơi xám, chứa khoảng 45% tinh chất. Loại này dùng để hút, uống, hít vào mũi. Dân châu Á xài ngày càng nhiều thay chất nhựa nấu cũ kỹ. Bên Mỹ và Tây Âu chuộng thuốc bột trang bị loại 4 hơn, vì hòa tan nhanh trong nước, tiêm một tí xíu là thỏa cơn nghiện. Thuốc sang đến đấy đắt lòi con người, mới ai đủ tiền mà hút. Này ba, mới tặng tàu cùng đi chuyến xe hôm nọ đâu cả. Lê ông kéo con ra xa những người làm việc. Ở đây chỉ có bọn tàu ở chợ lớn và viên chăn thuê trẻ thôi. Bọn đồng công tự giam mình trong cái nhà gạch xây đời chỗ góc kia, trả lương ngang đại tá Pháp mà còn vòi thêm. Chúng dùng cồn, acid chlorhydric, đặc biệt nhiều ete để chế heroin số 4, là thứ có trên 90% tính chất. Bước này ít tốn kém nhưng mất nhiều thì giờ, công phu, lại nguy hiểm nữa, có thể nổ bay cả người lẫn nhà. Bà mày mò rất lâu không ăn thua, đành bấm bụng rước các vị con rời vô. Chúng giấu nghề rất kỹ, bà đang tìm cách ăn cắp kỹ thuật. Thì ta cứ xuất lại thấp đã sao? Ehem, từ số 3 sang số 4 thúc mạnh lên nhiều lần mà trọng lượng vẫn giữ nguyên. Nó gây nghiện không cai nổi, lại dễ chuyển, dễ ngụy trang, dễ tiêm, vì thế ra bán tăng bồn gấp 5 gấp 10 lại to lắm. Chỉ bị cái khó điều chế, có phải nơi nào trên thế giới cũng lập được xưởng hiện đại to đùng, có máy bay riêng và lính gác cổng như ta đâu. Bọn chúng buôn lậu ranh hơn cáo, biết bỏ tiền mua chuộc đắt, còn lợi hơn thuê bọn rước thầy đặt xưởng ngầm, chở nguyên liệu đến, chuyển hàng đi, lộ tẩy như chơi. Mới căn nầm kín của phe thằng Gerini lần lượt bật nắp, nay nó mới chịu mua lại 4 của bà đấy. Trước kia nó chỉ nhận morphine sơ chế thôi. Nghĩa là chiến tranh Đông Dương càng dần do kéo dài, bà sẽ càng giàu sụ phải không? Cả gia đình ta chứ, xin Chúa giúp cho được như thế. Chiếc máy bay nhảy một động cơ cánh quạt ngoi lên trên trần mây đen đặc, rồi mưa xuống đất, ngập ngay ánh nắng rực rỡ choi mắt. Bay trong mùa mưa Lào kéo dài nửa năm đã khổ cực, còn đã cánh xuống một tiền đồn trên núi cao, chỉ dọn được một đường băng dã chiến dài 300 mét, quả thật là điều liều mạng. Người lái phụ lật bản đồ, xoay cho đúng hướng la bàn, lầm nhầm tính gì đấy rồi ghé tai nói mấy câu với phi công chính. Tên này gật đầu quay về phía sau kêu ồm ồm. Bắt đầu xuống, đặt tốt lá, ngay thắt lưng an toàn, không làm ồn. Khoảng trung dành cho lái và 4 hành khách của chiếc taxi bay này được đặt cách âm tốt, không phải dùng dây nói nội bộ. Hai người lái chụp ống nghe vô tuyến vào tai, đẩy ống nói đến trước miệng, bắt đầu gọi mặt đất dồn dập. Tổ én X16 đâu? Đây chim én 342, chim én 342 gọi tổ én X16, hãy trả lời. Họ nói tiếp nhau, gọi mỗi lúc một to, rồi chen thêm những tiếng chửi mỗi lúc một nặng, hình như dưới đất không đáp. Đại úy La Phát Sư liếc sang phải thấy trung tá Granale có mày nhăn chán và mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Hắn ngầm thích chí. Tại cấp trên ưa làm ra vẻ bác cọc này sợ rồi. Hắn càng cố nén hồi hộp, giữ vẻ mặt lạnh như tiền của người chiến binh lão luyện. Mặt đất bên ngoài cửa sổ từ từ dâng lên, phủ kín khung chữ nhật, đầy màu trời biến mất. Máy bay đang quần nghiêng, một mảng đất đỏ nâu nổi rõ. Trên đầu núi tròn mới nóc tôn gì và tranh cũ ngà đen hẳn những hình chữ nhật vây quanh một tháp canh cao. Lá cờ ướt sũng dính vào cột, xem kỹ mới nhận ra bao màu xanh trắng đỏ. Một tấm thảm mây xám đang từ từ trôi ra xa, cho núi lúc này sáng rõ. Thế là gặp may rồi. Những cái đồn GCMA này đang nằm trong tay ai? Nó ngậm câm một cách đáng ngờ. Bọn Isala cùng Việt binh đã đôi lần núp lại sau khi diệt đồn để chờ đánh quân viện hay lấy rủ tiếp tế. Mười chấm nhỏ từ các nhà và lô cốt túa ra sân, muốn lá cờ tam tài quạt ngang qua lại như muốn lụa. Pierre nhấc ống giòm trước ngực đưa lên mắt, vặn nút chỉnh. Đúng thằng thiếu úy Vi Nhan đang phất cờ, hắn cứ để mặc cho phi công xoay sở. Chiếc máy bay chuyển sang quần số 8 rất thấp, sân bay dã chiến nên đất đều khoét vào sườn núi thấp hơn đồn. Bọn lính lố nhố ở đầu sân bay có lẽ vừa sực nhớ ra, vội căng chú tim bằng vải trắng và bắn lên một pháo hiệu xanh. Viên phi công cho máy bay ra sát trên mặt sân cách vài mét như đo thử lần cuối, vòng ra xa, quay lại thật chậm và đáp xuống đất. Người ngồi trong khoang bị vượt qua lại khá mạnh trong khi bánh xe trượt trên bùn và vấp ổ gà liên tiếp trước khi dừng hẳn. Gã quen với những sân bay rất hẹp, phi công tắt máy luôn chứ không chạy chậm để xoay đầu. Bọn lính sẽ súng vào đấy vần thay cho động cơ. Trung tá Granley sửa cặp kính trắng, nhấc tấm thân thấp lùn và rất phì nộn trong khi người lái phụ mở cửa thả cầu thang. Đôi ủng ra đánh riêng đất bóng lún ngay vào bùn đỏ bầm đến mắt cá. Viên thư ký đào lon thượng sĩ xuống sau trượt chân ngã ngồi, đế giày hất văng bùn lên tận vai. Bộ quân phục rất chỉnh tề của trung tá. Pierre nháy cậu trung úy chỉ huy phó GGMA cũng như mặt làm ngơ trong khi một chuẩn úy Lào dẫn 10 lính chạy đến đón, đập chân chào vị thượng cấp đang cầm khăn tay lau bộ mặt đỏ đựng đầy tức giận. Cả đoàn bước rón rén y ạch lao dốc lên đồn. Trong 4 đội, GCMA thuộc tiền đồn 974, 2 đội đi vắng, còn lại 43 người kể cả bộ phận chỉ huy. Nghe thiếu úy Vi Nhan báo cáo xong, chúng ta nhìn lướt qua lũ lính biệt kích mặc đen tuyền từ áo quần đến mũ nổi, đi dài vải bết bùn, dựng bên đùi những khẩu trường mát đã mòn lớp hun đen bóng, xếp thành nhiều hàng ngang sục sạch. Chúng giống kẻ cướp hơn là lính. Đôi mắt của trung tá nhìn chúng lại hệt mắt quan tòa hỏi cung phạm nhân. Lão khoát tay với kẻ cáo kỉnh và chắn ngấy, đi thẳng vào phòng khách, mỗi bước chân để một mảng bùn trên nền xi măng. Vi Nhàn và chuẩn úy đồn phó khung đúng bởi các vị quan trên trở ra tạm trước khi làm việc. 4-5 tên biệt kích cởi giày bỏ ngoài thềm, khom lưng rất thấp bước men vào, quỳ hai gối xuống dâng nước và khăn cho quý quan rửa mặt, lại quỳ để lau sạch giày quý quan, vẫn quỳ để cọ nền nhà. Một tên quỳ đón chiếc áo vấy bẩn của ngài trung tá đem đi trải. Sau 2 tháng ở Lào, Pierre không còn ngạc nhiên trước cảnh và người rất nhích nhác ở các đồn biệt kích hay kép quỳ lại. Hắn chưa từng thấy khi kẻ dưới ra mắt người trên. Hắn tập làm quen với sắc lính mới, kiểu sống mới, với rượu nếp Lào và các cô xảo nồn xinh nhỏ như búp bê, với các món nhậu Lào khá lạ miệng. Ở Viêng Chăn như thế tạm ổn, cứ để mặc cha hắn bám cái sừng bí mật như tu sĩ luyện thuật giả kim thời trung cổ, thỉnh thoảng rút tiền cho hắn tiêu thêm, sấp sau thường dày hơn sấp trước. Chất độc kinh khủng kia đắt hơn vàng hàng trăm lần, không có nhà giả kim nào lãi bằng cha hắn. Nhưng hắn chẳng dạy gì, giam thân trong khu nhà tù ấy. Hắn muốn làm giàu, giàu to, nhưng giàu đến đâu phải được hưởng đến đấy, chứ không ki cóp để dành cho tuổi già. Đợi thằng sĩ quan nhà nghề chuyên đi hỏi tội dân thuộc địa, tránh sao khỏi viên đạn vô tình hay những con vi trùng hiểm ác. Bọn lính khưng hay tuồng rượu và đồ hộp dành riêng cho sĩ quan vào các phòng khách. Viên thư ký đã thay quần áo, mở vài chai với giám hộp bày lên bàn để nhấm nháp trong khi làm việc. Thiếu úy Vi Nhan thuộc hạng khá trong số vài sĩ quan chỉ huy GCMA, con trẻ mà đã chừa một bộ râu cố đảo màu hung để làm oai với dân bản xứ. Y lật sổ báo cáo ngắn gọn về hoạt động của Isala trong khu vực, thành tích chiến đấu của 4 đội biệt kích dưới quyền, kết quả thu mua thuốc viện giống trong mùa xuân vừa qua. Hai phần trên không có gì nổi bật, đến phần cuối được nhận là vượt mức nhiều. Rally cầm cốc vàng trắng nhấm nháp, mắt lờ đờ khó hiểu sau kính trắng. Thầy viên thư ký ghi đều tay, PE cũng hất đàm ra hiệu cho phụ tá của mình ghi chép để cấp trên vừa lòng. Hắn đã kín đáo làm luôn 3 ly cô nhắc xua sương mù, thấy tỉnh táo hơn. Đột ngột, lão trung tá to béo đặt mạnh cốc vang xuống bàn, cắt ngang những câu kết luận của Vi Nhan. Trong khi chiếc Cessna quần tấp, tôi quan sát qua ống giòm thêm một số bản trồng lúa nương trên diện tích dành cho cây thuốc viện. Ông thú ý biết chưa? Vi Nhan trả lời đầy tự tin. Thưa trung tá, tôi đã đến tận nơi và hỏi kỹ. Dân bản xứ phát tấy vào mùa xuân, đốt cháy cuối mùa khô, nhưng chỉ có thể trồng thuốc viện vào tháng 9. Trong khoảng cách chừng 4 tháng ấy, nếu không trồng trọt gì cả, mưa lớn sẽ làm trôi hết chất cho bón đất. Họ phải trồng ngô hoặc lúa để ăn và giữ màu cho đất. Thì ra ông vẫn tưởng ngô và lúa giống hệt nhau. Lầm to, người trồng ngô theo ta, người trồng lúa theo cộng sản. Thưa trung tá, họ vẫn ăn lẫn lộn hột ngô và cơm. Còn phải học nhiều, thưa quý ạ. Tôi biết rõ các thứ giống của người mèo. Ngô của họ là giống ngắn ngày, lại chìa trước khi mưa. Tháng 8 ta bẻ xong, tiếp đó họ cuốc lại đất, trồng thuốc viện rất đúng thời vụ. Còn lúa của họ mãi đến tháng 11 mới thu hoạch, tức là trễ 2 tháng sau vụ trồng thuốc viện. Họ vẫn cứ trồng cho ông nhìn thấy, nhưng ông sẽ chịu thua khi cây thuốc viện quay cọc không tiết ra nhựa trên quả. Họ sẽ báo vì đất quá xấu, vì mưa nắng trái khoáy, vì con ma đấy không phù hộ gì gì nữa, chỉ có Chúa mới biết. Pierre giật mình, đứng cổ nhìn trung tá chăm chăm. Bằng công sản đến đâu là xúi dục dân làng bỏ thuốc viện đến đấy, trồng ngũ cốc để ăn và nuôi chúng. Còn chúng ta phải đốc thúc dân mèo trong vùng tam giác vàng này cung cấp thuốc viện cho cả thế giới. Trước hết là đem đô la về nuôi quân viễn chinh. Ngày nào chúng ta còn đem gạo ngô và hàng tiêu dùng đổi được chất nhựa nâu ở các bản, ngày ấy chúng ta còn nắm được dân vùng này, đánh bại được bọn Isala thù địch. Dân chúng chuyển sang trồng lúa nương là đã nghe lọt tai lời tuyên truyền cộng sản, chịu bỏ mối lợi lớn để giúp Isala chống Pháp giành độc lập. Các ông hiểu rõ chưa nào? Pierre bắt gặp luồng mắt của trung tá xoáy vào mình, chợt nóng được hai tay. Lão trên mình quá rút, nhưng chỉ mắng Vi Nhan cho mình đỡ mất mặt. Vi Nhan rướn vai lên hùng hổ. Tôi sẽ trừng trị, thưa trung tá. Chúng đánh lừa tôi thật trắng trợn. Đừng vội, đừng vội. Trước hết ông hãy ra lệnh nhổ lúa, nhổ trụi, cho phép trồng rau ngắn ngày, nhất là cây họ đậu cho đất tốt thêm. Đến tháng 9 ông sẽ hạ lệnh tỉa bớt đầu, trồng thuốc viện xen vào. Đúng, kỹ thuật đấy, đừng ngại. Về mặt an ninh, ông cứ phất lờ như người da trắng lạc vào sứ mọi, kín đáo gài đôi ba đứa chỉ điểm ở mỗi làng trồng lúa, cố gắng hót trọn ổ cả bọn Isala ngoài rừng cùng những nước ẩn trong bản, cho nên ăn non mà phí. Dễ thấy dáng vẻ ngoan ngoãn vâng dạ của cấp dưới đã khiến Granley nguôi giận hẳn, tha cho cái tội tiếp đón quá luộm thuộm. Trong bữa cơm nửa Pháp nửa Lào, sau đó với các món ăn và rượu của hai nước dọn ra sân cãi nhau, lão lại lấy điệu bộ ưa thích nhất là nhà bác học chuyên nghiên cứu về Viễn Đông, sẵn sàng lên lớp cho lũ sĩ quan mỏ trắng chỉ biết đánh đấm hùng hục mà mù tịt về thiên nhiên và con người Đông Dương. Liệu ông La Phác Sơ đã cho con biết lão này sang Đông Dương từ khi trẻ, lần hồi ngoi lên đến chức giám binh chuyên trấn thủ các tỉnh biên giới phía Bắc. Nhật đảo chính năm 45, lão chạy thoát theo tàn quân của tướng Alexandre sang Vân Nam, nhờ chiến công ấy được phong thiếu tá, nay lên một cấp nữa. Rượu vàng ngà ngà, lão nói nhiều và rất cởi mở. Hội quân Viễn Chinh mới sang Đông Dương, đô đốc Đắc Giang Liêu gà mờ cho rằng có thể lấy lại Nam Kỳ trong 4 tuần lễ, chiếm hết Đông Dương trong vài 3 tháng. Bởi thế ông ta rất coi khinh đám quan chức Đông Dương kỳ cựu, chỉ tin dùng cái số từ chính quốc theo ông ta qua đây. Đánh nhau chật xương suốt bấy nhiêu năm, các quan lớn mới trắng mắt ra, hiểu rằng muốn thắng du kích cộng sản phải có du kích chống cộng, phải biết dùng độc trị độc. Người ta trở lại tin dùng tướng Sa Lăng và các sĩ quan thuộc địa, cho lập các đơn vị không chính quy, chịu o bế tất cả các phe phái chống cộng. Các ông biết đấy, bọn cướp Bình Xuyên bên thành cảnh sát Sài Gòn vừa bảo đại đánh đĩ với Nhật trở về làm quốc trưởng, thuốc phiện quốc cấm được coi như hàng xuất khẩu chiến lược, mục đích biện minh cho phương tiện. Lão cười to, cả mâm tiệc cười theo to hơn. Lão nếm thử rượu ngô mèo vùng này, gật gù khen hương vị độc đáo. Lập tức mọi người ồn ào chỉ cốc ra cho mấy tên đầu bàn rót đầy rượu ngô, thưởng thức thứ men lá rừng bí truyền của thổ dân vùng núi cao này. Đoàn kiểm tra ra về, xe lảo đảo. Trong khi các quan dự tiệc, bọn biệt kích đã kịp sửa lại, quăng sốc đi xuống sân bay, quốc bậc ở những chỗ trơn. Chúng còn khiêng ván lấy từ giường chân những của mình, đem lót thành một lối đi phủ gỗ đến tận chân cầu thang máy bay. Dù được mời mọc nhiều lần, hai người lái nhất định ở lại trong khoang. Ăn đồ hộp xong, ngồi ngủ gật, họ đã bị đôi phen điếng hồn, không dám giao cho lũ lính rất giống thổ phỉ này canh giữ máy bay. Chúng ăn cắp và pha phách như khi bầy sung rẫy. Chuyến biển gặp may mắn hơn, không bị mưa to hay sương mù cản đường. Grande vẫn còn ngấm men, nghe tai PA nói qua hơi điệu thịt hôi nồng, đổi sang cách xưng hô thân tình. Điều tao nói về phe Đông Dương với phe chính quốc cũng khớp với hoàn cảnh của tao với mày đây, chú em à. Đám chóc bù chê tao lạc hậu quân sự, để tao về nước làm thằng cạo giấy ở sở đồ bảng thuộc bộ tổng tham mưu. Tao vừa nộp đơn về hưu, bỗng dưng được lệnh giữ lại, thăng cấp đơn sang Đông Dương làm trưởng phòng GCMA mới ra đời. Được thôi, đây là dịp kiếm chắc thêm ít nhiều làm vốn, vì già khỏi về lãnh chân các cổng. Còn mày, tao nghe nói đánh cộng sản rất hăng, rất táo bạo, biết chúng nó phê vào hồ sơ của mày thế nào không? Chỉ biết hành binh theo kinh nghiệm lỗi thời, thường vi phạm điều lệnh chiến đấu chính quy. Đã thua bét bè còn bám mãi cái chính quy khỉ gió ấy. Tao hỏi thêm ba mày với vài người quen nữa mới xin điều mày về cái sắc lính rất xa chính quy của tao. Bọn sĩ quan từ võ bị xanh xia ra hay chửi GCMA là bầy chó đều. Tao đáp, đúng thế, nhưng chúng nó là bầy chó đều của ta. Chúng làm được những việc bần thiểu mà bàn tay đeo găng trắng của quý ngài không tiện mó vào. Tất nhiên không một lời nào về kế hoạch ích. PN lễ phép cúi đầu. Chúng ta dạy rất phải. Tất cả những ý nghĩ chế giễu và khinh thường đối với vị quan trên béo lùn có răng rớp một lão kế toán đã tan biến hết. Sau này ông thầy đầu tiên là cha mình, đại úy PE hết sức ngổ ngáo đã gặp thêm một thầy mới. Chương 10. Nằm duỗi dài trên bờ phải của Mè Nạm Khổng, con sông lớn và dài nhất nước Lào, làng Hạt Khẹ còn giữ được cái tên đời xưa để lại. Nghe truyền rằng các cụ tổ đi thuyền độc mộc đến quãng bờ hoang vắng này, định ghé vào nấu ăn, cho thấy trên mép bãi hàng trăm hàng ngàn con cá sấu nằm ngách đầu như vô số chiếc thuyền kéo nửa thân lên cạn. Trong ngực dòng trở về làng cũ, các cụ sắp sẵn nhiều lao có ngạnh buộc dây chắc, nhiều súng kíp để trị những con vùng vẫy mạnh nhất, nhiều chai săn sấu giỏi kéo cả đoàn thuyền xuôi xuống lúc tờ mờ sáng đánh úp bầy sấu một trận tơi bời. Được nhiều sấu đến nỗi chỉ kịp lột ra cắt lấy khúc mũi và đoạn đuôi, còn thìn vớt xuống nước tế tận sông Mẹ. Về sau đến lập làng mới Mẹ trên bãi, các cụ đặt luôn cái tên bãi sấu để con cháu nhớ mãi ngày hỗn chiến dọn chỗ. Mới năm đầu lũ, sấu còn tiếc cái bãi dẹt và dài, chúng quen đến ngủ khi ăn no, cứ lằng vằng gần đấy, thỉnh thoảng đớp một con chó khờ hay cắn chân trâu ngé bỏ non lôi ra xa. Dân làng phải đình bắn, đâm, thẳng câu bằng những con sóc và chuột đừng xa bẫy, chúng mới bỏ đi gần hết. Làng Hạt Cậy hôm nay mở hội thả thuyền trong khi chờ lúa chín. Dân làng hầu hết đã ra ở trại ruộng, lại kéo về thăm sửa nhà cửa, quẩy theo các thứ mặc đẹp và ăn uống trong ngày hội. Con buôn đánh voi hay chở thuyền đến bán hàng khá đông. Lính địch đóng đồn cách 3 cây số cũng xuống chơi nhiều. Đội xung phong công tác số 6 chọn ngày này để móc nối với mấy người trong làng được coi là cảm tình Isala, đất liên lạc ngót một năm qua. Họ gồm 4 đồng chí, 2 Lào, 2 Việt, thêm cả Tranh tức đồng chí Chăn Thi cùng đi là 5. Nơi ở của đội là cái lán nhỏ lợp lá mây giữa rốn một khu rừng mây. Mỗi lần ra đi lúc nhá nhem tối, anh em dùng 10 cây nặng chống nâng các lùm mây xong đậm gai, luôn thật kéo bên người mở dáng về lại rút nặng đem cất. Từ ngày gây được cơ sở trong 2 làng ven sông, anh em thường mang về những típ xôi kèm thức ăn, giảm bớt nấu nướng cho để lộ bí mật. Hôm qua đội trưởng thong dậy đột vào trại ruộng của bác Trung, một nông dân lầm lì ít nói nhưng đã từng biếu bộ đội mỗi con trâu thịt và 30 mườn thóc nếp khi liên quân Lào Việt đến làng Hạt Kẹ lần đầu và Pháp chưa đóng đồn. Bác nghe giảng giải rất lâu mà không hỏi không nói. Cả Tranh ngồi nín lặng, thấy trên mặt bác hiện vẻ hoài nghi và chút gì như thương hại. Mới vừa sông lớn cách hai hôm, đây là lần đầu anh gặp người dân vùng sâu bị chiếm, sát đồn địch. Ra về, Thăng Dậy cam đoan với Tranh rằng trưa mai đúng trống ngọ, mấy bà con được mời sẽ ra rừng gặp đội. Tranh nhớ rõ bác Chum không gửi một tiếng nào cả, trong khi Thăng Dậy dặn đi dặn lại việc cần làm. Tất cả đội cũng đến để làm quen với số cảm tình mới móc nối. Qua cánh đồng lúa nếp đã lên xanh động đập rờn, với những bờ ruộng chừa rất hẹp, tuy không thiếu đất nhưng tiếng vui của hội làng bay tới họ được gió trộn vào nhau. Nổi rõ nhất là tiếng trống, tiếng sập giã, rồi đến tiếng rung dồn dập của những đĩa đồng trên đàn khổng vông, những phim gỗ chắc kết chuỗi trên đàn la lạt. Tranh lên nào đã dự hội pháo thăng thiên trong một làng vùng giải phóng, tò mò hỏi kỹ các kiểu đàn và điệu hát trong ngày hội trần tục chơi xả láng này, rất gần với kiểu rước ông đùng bà đà mà một anh bạn nam tiến đã tả lại. Hội thả thuyền chắc là ít nghịch ngợm, lại thêm lính địch xuống đông, khó mà vui thoải mái như trong vùng ta. Chùa làng chợt nổi hồi trống chính ngọ, bao giờ dâng cơm trưa. Cái tiếng ồn đã tắt dần, anh em đã bắt đầu căng mình nhìn qua cành lá để người đến chỗ gốc cây đa ven rừng. Một bóng thấp thoáng bước tới, chỉ dừng mấy tích tắc lại bỏ đi ngay. Thông Dậy thì thào bên tai Tranh: "Bác Trùm đấy, thấy chưa, chắc đi gọi thêm số kia." Một giờ qua, hai giờ, gốc đa vắng ngắt, bị buộc phải ngồi rời nhau trông chừng các hướng, bốn anh em cố tránh ngủ gật bằng những bài hát lầm rầm trong miệng không thành tiếng. Bắt đầu đói nữa, Thông Dậy bảo không cần đem cơm nguội theo, bà con đang gặp làm gì chẳng có các món ngon ngày hội. Buôn là phúc, dân Lào mở buôn, chơi buôn là để làm phúc và hưởng phúc, trong ngày buôn không ai hẹp bụng với ai. Mặt trời xuống chỉ còn một con rào, vẫn không ai đến. Thông Dậy buồn rười rượi, kẽ lá đi xem quanh gốc đa. Người bắn nãy đặt ở đấy hai nắm xôi gói lá chuối, bính vô thôi, không có thư bên trong. Đành ăn vài miếng đỡ đói, rồi về lán hay đi gặp cơ sở làng khác vậy. Một viên đội bẻ đôi nắm rồi, bỗng sững người, run tay chừa ra hai nửa nắm. Thông Dậy cầm xem, mặt dần dần tái xanh, giữa đợt xôi là một nhúm cho bếp lẫn than vụn. Bác Trung trả lời khá rõ: "Anh thăm tôi thì tôi thăm lại, anh đói tôi bù thí cho, những cái hạng anh chỉ đáng ăn như con heo con chó." Thân Dậy thả rơi miếng ăn nhục nhã xuống, dựa vào thân cây gồ ghề nhắm mắt, hai giọt nước mắt trào xuống khuôn mặt đen gầy có một mảng lăng ben trắng dưới cằm. Hằng ngày luôn tươi cười, đồng chí trung đội pháo Lào này mới được đều sang sông nắm đội công tác số 6 cách vài tháng, chắp mối lại với làng quê mình và làng quê vợ rất dễ dàng, đến hạt khẽ mới vấp lần đầu. Tranh giữ ý bước tới chỗ ba đồng chí kia đang bàn thì thào, nói khẽ với cậu òm: "Ta đừng về rừng mây vội, có chỗ nào vui ta đến chơi." "Chơi thật à?" "Chứ sao, cả ngày ngồi nghe người ta đánh đàn thổi kèn, ăn nhậu tơi bời trong làng, bây giờ tới lượt chúng mình mở buôn." Ổn lích anh chăn thi, không thấy vẻ gì chế giễu, tết mồm cười ngay. Cậu đội viên Lào 20 tuổi này đang tán tỉnh cô di còn nghe điệu của một ông thầy cúng già. Trại ruộng của ông ở tách riêng văn rừng hơi xa làng Phun Khảo, cách đây chừng 4 cây số, được công tác cũng thường lui tới. Của cải ông làng nhàng thôi, chỉ có chừng 50 hải ruộng với 4 con trâu, sưu thuế lại nặng, nhưng ông thích rủ cán bộ Isala đến chơi để hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất. Được công tác ở lại trại đến khuya, nhắm rượu với thịt nai nướng, thổi khen và hát lăm hàng chục điệu, còn bắt cô si mang rổ và gầu đi xúc tôm về băm sống làm món lạp cụng ngọt lừ, là để cậu Ồn được dịp đi theo soi bước dầu trái và hộ vệ người đẹp. Thong Dậy bần thần hồi lâu rồi bị quấn theo đào vui chung, nói cười ở mỹ hơn ai hết. Anh vỗ lưng Tranh bồm bộp: "Thố anh Chăn Thi, bản thân Chăn Thi ơi, biết anh nói dối nhé, anh bảo mới sang Lào vài tháng, không đâu không đâu, anh ăn xôi ở nhà gian mặc quần một ống đã vài ba năm rồi, đúng chưa đúng chưa?" Tranh cười nghiêng ngả, anh giữ dạ dày chỉ giả vờ uống và giả vờ say, trong đầu vẫn xoay ngực xuôi tiếng chửi không lời nằm trong đám cơm nhân cho bếp vì đâu nên nỗi. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.